Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 34, thế ngoại cao nhân. 4, góc truyện audio.com, thế ngoại cao nhân gì đó, không tồn tại cũng tốt sao? Ngươi là muốn tạ chính ngươi đi. Nghe hiểu được tiểu Hắc Miêu nói, Quân Vô Tà lại không có nửa điểm phản ứng, như cũ vẫn là một khuôn mặt nhỏ lạnh băng như vậy. Ngươi nói hạt sen kia, ngươi cũng ăn qua, nhưng có cái gì không ổn? Quân Tiền chính là tận mắt nhìn thấy Quân Khanh thật thảm thiết sau khi ăn đồ vật kia, tưởng tượng đến Quân Vô Tà dưới tình huống hắn không biết gì cũng ăn nó, thật sự có chút lo lắng. Quân Vô Tà lắc đầu nói, ta thực hảo, cũng không có cái gì không khỏe. Tiểu Thúc có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì độc tố của hắn vẫn luôn tiềm tàng ở xương cốt, hạt sen kia có thể rèn luyện cốt cách người, xương cốt Tiểu Thúc cùng cấp với trọng sinh cho. Nên đè ép độc tố ở xương cốt hắn liền sẽ bị phóng xuất ra tới, tạo thành đau đớn kịch liệt. Bất quá ở thời điểm hắn đổ mồ hôi, những cái độc tố đó đã theo mồ hôi hắn bài trừ, ngày sau điều trị thêm, sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu là liền Quân Khanh điều trị không hết, nàng thật sự là chính là không mặt mũi sống ở trên đời này. Quân Tiền càng nghe càng mơ hồ, thời điểm khi hắn nghe được Quân Vô Tà nói, độc tố trong cơ thể Quân Khanh đã theo mồ hôi bài trừ, đôi mắt hắn thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Ta cũng có loại cảm giác này, sau khi ta tỉnh lại thân thể nhẹ nhàng không ít, mới vừa rồi ta muốn đứng dậy, hai chân thế nhưng có cảm giác. Quân Khanh nghe được Quân Vô Tà nói, vội vàng đem cảm thụ lúc trước nói ra. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn đều giống như không có chân, hiện giờ cho dù là một chút chi. Giác xuất hiện, đều làm hắn vui sướng không thôi. Sư phụ nói, sau khi dư độc trong cơ thể Tiểu Thúc được thanh trừ, lại dùng dược thiện cùng thuốc tắm điều trị, nhiều nhất là thời gian nửa năm, liền có thể khôi phục như thường. Khiêng danh hào, sư phụ, giả dối Quân Vô Tà có thể tùy ý hiển lộ y thuật của nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng đều trở nên một mảnh yên tĩnh. Quân Tiền cùng Quân Khanh gắt gao chừng mắt nhìn Quân Vô Tà, đáy mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ. 10 năm dẫy dụa trong tuyệt vọng, bọn họ giống như, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng quang minh. Vô Tà, sư phụ ngươi là có ý tứ gì? Khôi phục, như thường, chẳng lẽ nói Tiểu Thúc ngươi hắn, còn có thể lại đứng lên được? Quân Tiền ngăn không được nội tâm kích động, nếu không phải sợ dọa đến chính cháu gái mình, hắn phỏng chừng đều đã nhảy dựng lên. Quân Vô Tà gật gật đầu, cùng với người bình thường không có gì khác nhau, chính là Tiểu Thúc rốt cuộc ngồi xe lăn 10 năm, cơ bắp hai chân đã toàn bộ héo rút, muốn giống như binh lính khác bước đi như bay phỏng chừng còn không có đơn giản như vậy, ít nhất cần thời gian 1 năm rèn luyện mới có thể đem cơ bắp rèn luyện trở về. Cái gì, còn có thể khôi phục đến trạng thái của ta năm đó. Chân ta, chấm, đầu Quân Khanh đã hoàn toàn choáng váng, hắn gắt gao nắm chặt chăn bông, trên mặt mờ mịt cùng kinh hỉ đan chéo, hoảng hốt như là đang ở trong mộng. Hắn vốn tưởng rằng, hắn cả đời này, đều không thể lại đứng lên, có thể một lần nữa đứng lên, Quân Khanh cảm thấy đã là hạnh phúc nhất, hắn căn bản không dám vọng tưởng, hắn còn có thể giống như năm đó, ở trên chiến trường dục ngựa chạy như điên, giết địch vô số. Chính là Quân Vô Tà nói, hắn chẳng những có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể khôi phục trạng thái năm đó, này thật sự không phải là hắn đang nằm mơ sao? Nhìn biểu tình của Quân Khanh kinh hỉ, vui quá, mà sắp khóc lại nhìn Quân Tiền đáy mắt ngấm lệ, đáy lòng Quân Vô Tà xuất hiện một tia lúng túng. Này, có cái gì để kích động sao? Quân Vô Tà có chút không lý giải nổi, hai chân Quân Khanh vốn dĩ liền không tính có cái vấn đề gì lớn, chỉ là trúng độc mà thôi, khó khăn nhất chính là đem độc tố từ xương cốt bài xuất, hiện tại độc cũng không còn, bộ dây thần kinh của chân hắn cùng cốt cách đều thập phần hoàn chỉnh, có cái gì không thể khôi phục. Bọn họ vì cái gì muốn kích động như vậy? Cách chương,